Đế Tôn, chương 1174, Giang Nam đại thủ bút 2, góc truyện audio.com. Giang Nam khẽ cau mày, đầu tam thúc ô kim này nói không sai, thần giới hồn thiên đại trận là hắn kiến tạo, nếu như đầu kim ô này toàn diện phòng ngự, đúng là không làm gì được hắn. Đột nhiên, hắn mặt giãn ra cười nói, kim đế, ngươi bị ta bắt trấn áp, trong khoảng thời gian ngắn ta không cách nào làm gì ngươi, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, tu vi của ta ngày càng tăng trưởng, ngươi lại không thể tu luyện. Sớm muộn sẽ bị ta luyện hóa, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, không bằng như vậy, ta cùng với ngươi đánh cuộc. Nếu ngươi thắng, ta thả ngươi đi, ngươi tiếp tục đi chơi nghiệp lớn xưng bá chư thiên của ngươi, nếu ngươi thua, liền làm tọa kỵ của ta. Ý của ngươi như thế nào? Đầu tam thúc ô kim kia hai cánh thu lại, hóa thành thần nhân nhân thân chim thủ ba chân hai cánh, đứng ở trong liên đài, ngửa đầu hỏi. Lời ấy là thật, không có nửa phần giả dối. Giang Nam cười nói, thân phận của ta là đứng đầu một giáo, há có thể lừa ngươi. Yêu thần kim đế sắc mặt âm tình bất định, Giang Nam nói không sai, hắn bị trấn áp đúng là không cách nào tu luyện, mà Giang Nam lại tinh dũng tiến lên, này so sánh xuống dưới, lúc thực lực Giang Nam đại tiến là có thể mạnh mẽ luyện hóa hắn. Tốt, ta cược, ngươi nói đánh cuộc như thế nào? Giang Nam cười nói, liên đài dưới chân ngươi, liền là một đạo thần thông của ta, ta cho ngươi một tháng thời gian, nếu ngươi có thể phá vỡ đạo thần thông này của ta. Là có thể long thuộc về biển rộng, phượng tường cửu thiên, tiêu giao tự tại. Một tháng thời gian này, nếu ngươi phá không ra, ngươi phải cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ của ta, do ta ngự sử. Yêu thần kim đế mừng rỡ cười to nói. Một lời đã định, Giang Nam trên mặt nụ cười nói. Một lời đã định, trong đại điện nhiều cường giả thánh tông hai mặt nhìn nhau. Giang Nam khí định thần nhàn, chỉ thấy yêu thần kim đế hét giận dữ không dứt liên tục xuất thủ công kích liên đài, cố gắng từ trong liên đài bay ra, một cổ thần uy kinh khủng dung chuyển, để cho đại điện bấp bênh. Kim đế, người quá ổn, ra ngoài điện phá cấm đi. Giang Nam phất tay, đem liên đài đưa ra đại điện. Sư tôn, vạn nhất đầu kim ô này phá vỡ liên đài thoát khốn, chỉ sợ là một đại địch. Chân linh huyền nữ có chút lo lắng nói. Hắn phá không được, Giang Nam thấy buồn cười nói. Nếu hắn có thể phá cấm, trong 200 vạn năm thần đế này, liền không có chuyện gì của Quang Vũ. Ấu nương, người có thể nhìn ra đạo thần thông này của vi sư có gì huyền diệu hay không? Nhạc Ấu nương lộ ra vẻ suy tư nói. Ta kiếp trước từng nghe trong 9 đại thiên đạo chí bảo, có một liên đài, là thai không phải là thai, là kính không phải là kính, lại có thể diễn hóa long phượng âm dương, đạo diệu đạo kim ngọc bàn. Giang Nam cười nói, đạo thần thông này của ta chính là tham quan học tập tòa đạo kim ngọc bàn này mà sinh. Ta luôn luôn không đánh cuộc, nhưng nếu đánh cuộc liền nhất định sẽ thắng. Mọi người cười to, Giang Nam hướng Thiên Cơ Tú Sĩ, Vô Tướng Thiền Sư cùng Cáp Lan Sinh nói. Ba vị ca ca, hôm nay ta đã có thực lực hơn nữa, thần giới đã mở, đại thù của ba vị ca ca chúng ta còn cần đợi thêm nữa không? Vô Tướng Thiền Sư trầm mặc chốc lát thở dài, nghiêm nghị nói. Ta đến nay còn không biết cửu gia là ai, thiện tâm tự ta rốt cuộc đắc tội thần ma nào của thần giới, vì sao diệt tông ta còn cần tường tra. Cáp Lan Sinh lắc đầu nói, lão thất ta biết ngươi là hảo, góc truyện audio.com, ý bất quá ta xuất thân thần giới di tộc bị cửu nhân diệt môn, từ thần giới trốn xuống, đối phương nhà đại thế lớn, mặc dù ngươi có thể cùng thần ma đánh một trận nhưng chỉ sợ còn vô lực khiêu chiến thế gia đại phiệt thần giới. Giang Nam cao mày, nhìn về phía Thiên Cơ Tú Sĩ, Thiên Cơ Tú Sĩ trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười nói. Ta là thiên tộc, địa phương xuất thân là thần giới, bất quá nơi đó tên là thiên giới, trong thiên giới cũng có thần đế, chẳng qua là thiên giới thần đế tên là Thiên Đế Ngọc Hoàng. Thiên giới, Giang Nam cao mày, Thiên Cơ Tú Sĩ mỉm cười nói. Ta là khách ngoại lai, bị buộc đến chỗ này, xuyên qua vũ trụ màng thai đi tới chư thiên vạn giới, sau khi tới nguyên giới gặp phải đại ca. Chuyện tình đi thiên giới báo thù, chờ đại ca sống lại rồi nói sau. Giang Nam gật đầu, đi một đại vũ trụ khác vì Thiên Cơ Tú Sĩ báo thù, để cho hắn thực cảm giác được áp lực. Để cho hắn giờ khóc giờ cười chính là, mấy lão ma đầu thí thần cốc trừ Lâm Tá Minh ra, những người khác lai lịch cửu gia chỉ sợ cũng to đến hù chết người, chỉ có cửu gia của Thạch Cảm Đương là Bất Tử Minh Vương, ngược lại là dễ dàng đối phó nhất. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Chuyện bực này, chờ sống lại tịch trưởng giáo rồi nói sau. Sống lại tịch trưởng giáo, gần ngay trước mắt. Bất quá trước đó, ta còn cần càng nhiều trợ thủ. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích phái Nhạc Ấu Nương đi huyền hoàng đại thế giới mời Lạc Hoa Âm cùng Ma La Thập lại để cho đám người chân linh huyền nữ mang theo thư tín của mình đi trung thiên thế giới mời Bắc Mạc Thi ra đến đây trợ trận. Thanh Y, người tốc độ nhanh, đi trung thiên thế giới tinh quang đại đế thế ra một chuyến, mời Liên Nguyệt Thánh Nữ ta cùng với nàng tình bạn cố chi, chẳng qua là nàng tính tình lãnh đạm, chưa chắc chịu đi. Xà Văn Cử, người đi Trung Thiên Hoang Cổ Thánh Thành mời Hồng Vũ đạo nhân, Thiệu Thiên Nhai đạo hữu, Mã Diện Ma Vương, người đi Trung Thiên Xuất Vân Thánh Thành, mời phụ tử Âu Tùy Tĩnh đến đây tương trợ. Giang Nam nhất nhất phân phó đệ tử của mình nói: Tỳ Hưu Thanh Sơn, các ngươi đi Cực Nhạc Đại Thế Giới, đi mời Tam Đức cùng Diệu Đế Hòa Thượng, phải tất yếu để cho bọn họ kéo tới mấy Phật Đà. Hùng Ma Vương, người đi Trung Thiên đem Thần Thiếu Yêu Vương cùng Tiểu Hôi Hôi gọi tới, để cho bọn họ trực tiếp đi Cửu U Minh Giới, đem tất cả chiến minh cự thú ở Cửu U Minh Giới hết thảy kéo tới. Tịch Trọng Sư Đệ, người đi Trung Thiên Cửu Cực Lãng Huyền, mời Hoa Chấn Nguyên Đạo Hữu ta viết cho ngươi một phong thư, cần phải đích thân giao cho sư tôn của hắn Chân Huyền Quân Huyền Chủ. Nếu có thể mời được nàng, đại sự tất thành. Mọi người thấy hắn nhất nhất bố trí, sợ hết hồn hết vía, Giang Nam Quảng chiêu thân bằng hảo hữu, thậm chí mời tới nhiều thần ma bá chủ, ngay cả chiến minh cự thú tính bằng đơn vị hàng nghìn có thể so với thần ma cũng lôi tới đây, đây rốt cuộc là tính toán làm cái gì? Chuyện gì cần động trận thế lớn như thế? Giang Nam bố trí xong hết thảy, suy tư chốc lát, đột nhiên một kiếp trước chân thân từ trong cơ thể hắn bay ra, thẳng bay đi tới chỗ Hồng Mông khí, mà bản thể Giang Nam thì rời Huyền Thiên Thánh Tông, bay đi chỗ sâu trong tinh không. Cực Nhạc Đại Thế Giới, Tỳ Hưu Thánh Vương cùng hai người Quan Thanh Sơn tới đất vạn Phật này, Phật môn ở trong đại thế giới này thịnh vượng chí cực, khắp nơi là chùa miếu, khắp nơi là hương khói thờ. Góc truyện audio.com, phụng từng tôn Phật Đà, cách chương.